Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, đệ 1467 chương Hồ Cha Lôi Điện A. Còn hảo kia lôi điện cũng có Bạch Long ngăn cản. Không có làm Bạch Linh đã chịu lôi điện quấy rầy. Nếu không, Bạch Linh nơi nào chỉ biết đã chịu này đó thống khổ mà thôi. Hơn nữa có thể hay không tấn chức cũng rất khó nói. Này đó Long Chi Gian phảng phất thông qua phía trước rít gào đã giao lưu hảo. Bất quá cứ việc như đổi làm là tiếng người, trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ chết ở chính mình trước mặt. Cho dù biết hy sinh là vì cứu bọn họ, phỏng chừng trước tiên cũng sẽ đối phó Bạch Linh. Đây là bản tính, không nghĩ tới này hai con rồng khắc chế. Đối lập khởi người tới nói, Long càng thêm bình tĩnh, cơ trí cùng khắc chế, quyết đoán. Bạch Linh trong tay hồng quả càng ngày càng ít, nàng trong lòng cũng mang theo một lo cấp. Nếu là hồng quả toàn bộ dùng xong rồi, kia Long huyết còn ở chuyển vận nói, nàng chết chắc rồi. Cũng may dùng 4 viên lúc sau, thiên thần kiếm lực lượng cũng càng thêm ổn định. Không, chuẩn xác mà nói là Bạch Linh có thể từ thiên thần kiếm chung cảm giác được lực lượng cường đại, làm nàng cảm xúc mênh mông cảm giác, mà cải tạo nàng liên tục thời gian cũng càng ngày càng lâu. Này ý nghĩa Long huyết chuyển vận lại đây lúc sau, nàng sử dụng hồng quả số lượng cũng càng ít, lại lần nữa cảm giác được Long huyết giống như dung nham giống nhau bốn phía phá hủy lên. Bạch Linh vừa mới thoải mái bộ dáng lại lần nữa bởi vì thống khổ mà dữ tợn lên. Nhưng là lần này nàng cảm thấy chính mình có thể nhịn xuống đi, cho nên không có lập tức sử dụng hồng quả, trong lòng lại thả lỏng, bởi vì nàng có thể cảm giác được này Long thân thượng độ ấm không ngừng giảm xuống, thân thể cũng trở nên cứng đờ lên, hiển nhiên huyết trên cơ bản bị nàng hao phí. Này đối này Long tới nói là tàn nhẫn, bởi vì nó xem như lưu làm máu mà chết. Đang ở Bạch Linh thừa nhận thống khổ, nhưng trong lòng lại hơi hơi yên tâm thời điểm, chưa từng dự đoán được sẽ có biến cố lên. Bởi vì không biết khi nào, phía dưới một con 100 cấp tang thi nhiều một cái dị năng. Cái này dị năng không phải khác, cư nhiên là lôi điện dị năng. Tang thi chung trên cơ bản là sẽ không xuất hiện loại này nghịch thiên giống nhau. Chúng nó chính mình đều sợ hãi dị năng. Phỏng chừng là này đó tang thi vì đối phó mây đen chung lôi điện tập hợp có được loại này dị năng. Tang thi, bởi vì nàng cảm giác được phía dưới 3 con tang thi biến thành 2 chỉ. Hiển nhiên là vì thỏa mãn kia chỉ lôi điện tang thi tấn chức. Trong đó 2 chỉ hơn 100 cấp tang thi tự động bị kia chỉ lôi điện đánh mất gặm thực, làm nó siêu tốc tấn chức đến 100 cấp. Này quả thực chính là biến thái. Nếu là lôi điện bộc phát ra tới kia một khắc, tự nhiên dẫn tới tầng mây bên trong lôi điện tức khắc bùm bùm vang lên, làm như hưởng ứng phía dưới tang thi dị năng. Ầm ầm ầm mani 100 cấp tang thi lôi kéo ra tầng mây bên trong một cổ thật lớn lôi điện không khéo chính đánh vào kia chặt đứt cái đuôi hắc long phía trên. Hắc long còn không có lưu làm cuối cùng một giọt huyết, cho dù chết thân là thi thể cũng là sẽ giận điện. Hơn nữa long loại này sinh vật bản thân đối điện liền có lực tương tác, dữ tợn co rút hạ, kia lôi điện cư nhiên hoàn toàn bám vào hắc long trên người. Cũng đừng quên, hắc long đã không có lực lượng bảo hộ ở hắn trên người Bạch Linh. Cố tình Bạch Linh bởi vì thiên thần kiếm có thể nói cùng hắc long tạm thời liền ở bên nhau. Kiếm là cái gì tài chất? Cho dù là thiên thần kiếm, mẹ nó cũng tuyệt đối là kim loại. Nếu là kim loại, ý nghĩa dẫn điện. Hơn nữa thiên thần kiếm vẫn luôn ở hấp thu hắc long trên người huyết, lấy hấp thu hỏa lực toàn bộ khai hỏa trạng thái hạ. Này lôi điện lóe như hắc long thân thể thời điểm, lại mặt ngoài nhìn thấy lôi võng chợt lóe mà qua. Hố cha bị thiên thần kiếm toàn bộ hút vào đi vào. Theo sau cùng long huyết cùng chuyển rời đến bạch linh trong cơ thể. Hết chương.